Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 816, ngươi nói cái gì? Chúng ta bản thân chính là tương lai thế giới người. Diệp Nữ Tôn ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, tỉnh táo lại nàng, trợn to một đôi lạnh như băng đôi mắt đẹp, nhìn đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu. Bật thốt lên nhân tiện nói, ngươi làm sao lại biết những thứ này? An tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Nữ Tôn hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lòng mình bí mật lớn nhất, tự nhận trên đời này không ai biết, lại bị Sở Lăng Tiêu trực tiếp thì nói ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này bên trong chi tiết, vì sao lại phát sinh, tựa hồ toàn bởi vì Sở Lăng Tiêu một tay dẫn đến. Sở Lăng Tiêu nói không sai, nàng Diệp Nữ Tôn xác thực đi hướng tương lai chủ thiên địa thế giới. Đây cũng là vì cái gì? Tại cực xa thời đại thời điểm, nàng Diệp Nữ Tôn có qua một đoạn thời gian mai danh ẩn tích. Đợi đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là chí cao vô thượng thế chủ cảnh, áp đặt toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới phía trên. Càng mượn nhờ trong tương lai chủ thiên địa thế giới chứng kiến hết thảy, leo lên thiên thế chủ hậu kỳ, có thể đây hết thảy nàng chưa từng có trước bất kỳ ai tiết lộ qua nửa phần. Vì cái gì Sở Lăng Tiêu xem ra lại là như thế nhất thanh nhị sở? Vì cái gì? Sau một khắc, Diệp Nữ Tôn lạnh lấy thanh âm, trong giọng nói lại dẫn một tia thanh âm rung động hỏi. Nhưng vừa mở miệng hỏi thăm, liền nhất thời ý thức được cái gì. Lập tức, một mặt không thể tưởng tượng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói. Chẳng lẽ người cũng tới tự tương lai thế giới? Đối với Diệp Nữ Tôn đủ loại đáp lại, Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn thản nhiên nói. Người cũng có thể cho rằng như vậy. Trong tích tắc, nghe được câu này Diệp Nữ Tôn, trong nháy mắt liền bị ế trụ. Rốt cuộc không nói ra nửa câu tới, ánh mắt đầy là phức tạp nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Cho tới nay, nàng đối Sở Lăng Tiêu đều có một loại đặc thù cảm tình. Theo cực xa thời đại bắt đầu, nàng vẫn là một cái không đủ 5-6 tuổi tiểu nữ hài lúc thì gặp được Sở Lăng Tiêu. Lúc đó chính mình chỉ muốn một mực có thể đi theo Sở Lăng Tiêu bên người. Nói như vậy, nàng cũng không cần chịu đói, nhưng làm nàng sau khi lớn lên, mới phát hiện, nàng sớm đã không thể rời bỏ Sở Lăng Tiêu, chỉ muốn một mực có thể đợi tại Sở Lăng Tiêu bên người. Nhưng cuối cùng Sở Lăng Tiêu lại là tại nàng cùng Diệp Phong ở giữa. Lựa chọn Diệp Phong, theo khi đó, nàng thì xen lẫn oán niệm giận, không giờ khắc nào không tại tu luyện, hy vọng có thể cũng có ngày vượt qua Sở Lăng Tiêu, cũng liền tại ngày nào đó, nàng có thể bước vào tầng thứ nhất thời điểm, đột nhiên có một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng. Không biết từ đâu mà đến, rơi vào trên người nàng, đợi đến lúc nàng tỉnh lại, chung quanh hoàn toàn là một bộ hoàn cảnh lạ lẫm, nàng một người cũng không nhận ra, rõ ràng còn tại Trung Châu vô thượng đại giới, cũng không tất cả đại tộc đều đã không thấy, về sau nàng mới biết được, chính mình đi tới tương lai thế giới, cụ thể là đi tới tương lai cái nào cái thời gian. Cho tới bây giờ nàng cũng y nguyên không rõ ràng, nhưng có một chút, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đó chính là khi nàng tại tương lai thế giới, một mực tu luyện tới thế chủ cảnh thời điểm, đều một mực không tiếp tục gặp qua. Hoặc là đã nghe qua có quan hệ Sở Lăng Tiêu nửa điểm tin tức. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu tại đi qua nào đó cái thời gian chết rồi. Cho nên tương lai thế giới mới không có Sở Lăng Tiêu tồn tại. Có thể thẳng đến lần trước, làm Diệp Phong thân thể kém chút bị cái nào đó không biết nhân vật kinh khủng cho đoạt xá thời điểm, nàng mới biết được chính mình nghĩ sai. Trăm vạn năm chi chi sau Sở Lăng Tiêu vẫn không có chết, nàng cũng đồng dạng biết chính mình đi quá khứ tương lai thế giới. chỉ là tương lai thế giới vừa mới phát sinh kinh biến bắt đầu. Mà cái kia không biết nhân vật kinh khủng, muốn xa xa so với nàng nơi ở qua tương lai thế giới. Còn phải xa xưa hơn, vốn nghĩ đem đối phương đánh ra Diệp Phong thân thể, lại không nghĩ rằng, cho dù không phải toàn thắng trạng thái phía dưới đối phương, lại chỉ ra nhất trường, liền đem chính mình đánh lùi trở về. Thực lực thế này, đã vượt xa thế chủ cảnh, nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là vẫn lạc. Như vậy nói cách khác, khi nàng trở lại nguyên lai thế giới về sau, tương lai thế giới càng là phát sinh khó có thể tưởng tượng kinh thiên biến đổi lớn. Nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu lại cũng yên tĩnh phía dưới, trầm mặc hồi lâu sau Diệp Nữ Tôn, lại là cuối cùng chỉ cứng rắn gạt ra ba chữ. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Nghe được Sở Lăng Tiêu như thế tùy ý, mà hời hợt đáp lại, Diệp Nữ Tôn nhất thời bắt đầu có vẻ hơi kích động. Âm đo một cái con thì đề đi lên, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị, hướng ta giải thích một chút, đây hết thảy, đến tột cùng là tại sao không? Chẳng lẽ thì liền ta theo cực xa thời đại, đi hướng tương lai sự kiện này, đều là ngươi một tay an bài sao? Rất khó tưởng tượng, vận mệnh của nàng, lại theo cực xa thời đại, liền bị người một mực trong bóng tối an bài tại đi. Nàng vốn cho rằng, cái này là mình có được cơ duyên, nhưng bây giờ mới phát hiện, chính mình vẫn luôn giống một cái không có linh hồn tượng gỗ đồng dạng. Bị người dẫn theo đi, loại tư vị này mới là để cho nàng cảm thấy khó chịu nhất. Nhất làm cho nàng khó có thể tiếp nhận một chút, chính là xem nàng như làm tượng gỗ đồng dạng người, lại cũng là Sở Lăng Tiêu. Trước kia, khi biết Sở Lăng Tiêu thực lực, cho dù nàng bước vào thiên thế chủ, đều không thể sánh ngang thời điểm, kỳ thật nàng không có quá thất lạc, tối thiểu biết mình, vẫn như cũ cùng Sở Lăng Tiêu, chênh lệch khoảng cách rất lớn, nhưng làm phát hiện, đây hết thảy không phải nàng nỗ lực có được. Vậy liền thực sự quá. Vì cái gì? Bỗng nhiên, gặp Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ đáp lại chính mình. Luôn luôn không chịu thua. Đối đãi bất luận kẻ nào. Cho dù là Diệp Phong đều không ngoại lệ. Băng lãnh vô tình Diệp Nữ Tôn. Lại là trong lòng nhất thời sinh ra một tia ủy khuất. Trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi lóe qua một tia nước mắt. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, không có vì cái gì, bởi vì các ngươi tam tỷ đệ, vẫn luôn là tương lai thế giới, đản sinh ra sinh mệnh, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong chốc lát, nghe được câu này Diệp Nữ Tôn, nhất thời thì sững sờ ngay tại chỗ, đôi mắt đẹp vô thần, càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng mờ mịt. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ngươi nói cái gì? Chúng ta bản thân chính là tương lai thế giới. Giờ khắc này, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này Diệp Nữ Tôn, nhất thời cả người đều mộng, gương mặt ngây ra như phỗng. Cái này, điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Nếu không phải nguyên nhân này, ngươi cho rằng ta năm đó, vì sao lại nhận lấy các ngươi ba cái? Diệp Nữ Tôn, đây cũng không phải Sở Lăng Tiêu đang lừa gạt Diệp Nữ Tôn, mà là thật, vì tìm kiếm giống nhau hoa, Sở Lăng Tiêu đã từng liền đi qua chủ thiên địa tương lai, cũng ở đó đã trải qua rất nhiều chuyện, mà Diệp Nữ Tôn tam tỷ đệ, đều đến từ tương lai thế giới một cái cực kỳ truyền thừa cổ xưa. Chỉ tiếc, vô luận là bực nào thế lực, đều vẫn như cũ chạy không khỏi vận mệnh hai chữ, nhất định tại rất gần huy hoàng về sau, xuống dốc không phanh, mà lúc đó Diệp Nữ Tôn tam tỷ đệ, cũng là vừa vặn xuất sinh, Sở Lăng Tiêu gặp tương lai thế giới y nguyên đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền đem Diệp Nữ Tôn tam tỷ đệ dẫn tới một thế này. Không chỉ có như thế, còn tự thân đem Diệp Nữ Tôn tam tỷ đệ trên người tương lai ấn ký cho xóa đi. để tránh ảnh hưởng đến sau này tu hành. Bởi vì, theo khi đó, tương lai thế giới liền có vô số cường giả đi tới một thế này, mà trong đó liền có năm đó Diệp nữ tôn tam tỷ đệ cừu địch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,